ở tu giới khai quán ăn. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở các thí sinh hết đường xoay sở, không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, trường thi trung đột nhiên truyền ra một khắc cổ thần bí dao động kia, dao động tuy mỏng manh, lại vô cùng cao quý, phảng phất thiên đạo giáng xuống uy áp, đem khắp trường thi bao phủ ở nóng cháy dáng màu dưới. Các thí sinh kinh ngạc mà tả hữu nhìn xung quanh. Sao lại thế này? Chẳng lẽ có người làm ra đủ để dẫn động thiên địa dị biến thức ăn? Đài cao dưới, Vương Tử Dung cũng thu liễm nhẹ nhàng tươi cười. Thiếu nữ khẽ mi nhíu lại, yên lặng nhìn phía một phương hướng, trầm mặc sau một hồi trong miệng than nhẹ. Ai, vận khí thật tốt, nàng đã nhìn ra, đều không phải là cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp đồ ăn phẩm xuất thế, mà là một cái vận may tiểu tử ở nấu nướng trong quá trình có điều lĩnh ngộ, may mắn đột phá. Phía đông trong một góc, Úc Tiểu Đàm chính tập trung tinh thần mà điều chỉnh hỏa hậu, chưng nấu. Chính chủ, bếp thượng ba cái tiểu ấm xanh. Này không phải hắn lần đầu tiên đem linh thực cùng bình thường nguyên liệu nấu ăn quậy với nhau nấu ăn. Lưu đêm hỏa cá vây cá rừng ở trong tay hắn cảm giác cùng khoai tây cũng không có gì khác nhau. Úc Tiểu Đàm phát hiện chính mình thực dễ dàng đối nguyên liệu nấu ăn sinh ra một loại lực tương tác, cách bùn xây ấm xanh. Hắn phảng phất có thể nghe được bên trong đông đảo nguyên liệu nấu ăn cùng múa thanh âm. Lẹp xẹp, nhân vật chính là vây cá, nhảy tango thiếu nữ chân thân là nấm hương cùng cồi sò, lười biếng bảo ngư cùng hải sâm hoa ở một bên, đạn bass hừ nhẹ thiền sướng. Một chi mạn diệu vũ khúc liền ở ấm sành chung chậm rãi thành hình, dùng nhập nước trong, hóa thành một hồi thịnh yến mở màn. Không có gì là chủ đồ ăn, sở hữu nguyên liệu nấu ăn hoàn mỹ tương dung. Thân là linh thực lưu đêm hỏa vây cá cũng ở Úc Tiểu Đàm cố ý không chế hạ, hóa thành từng cây mềm mại kính đạo vây cá, như tơ tuyến đem mặt khác đủ loại tài liệu đan chéo ở bên nhau. Úc Tiểu Đàm theo bản năng theo ấm sành chung nước canh xoay tròn bộ dáng vận chuyển đan điền linh lực, kim sắc thực đơn ở thiếu niên thức hải chung lấp lánh sáng lên, nhu hòa linh lực quán chú hắn toàn thân, như dòng nước ấm dũng hướng đan điền, càng tích càng nhiều, thẳng đến cuối cùng phát ra một tiếng thanh thúy. Như trứng gà phá xác thanh âm. Răng rắc, sau đó là thiên đạo pháp tắc buông xuống. Úc Tiểu Đàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện ở toàn tâm toàn ý nấu ăn trong quá trình, hắn đột phá trúc cơ. Tràn đầy linh lực tràn ngập tại thân thể mỗi một góc, trong nháy mắt, Úc Tiểu Đàm hoảng hốt nghe được nguyên liệu nấu ăn ở bên tai hoan hô, lưu hỏa vây cá nhẹ vũ như phiến, tựa hồ cũng ở vì có thể trợ Úc Tiểu Đàm đột phá mà tự đáy lòng mà cảm thấy kiêu ngạo. Đại đạo vù vù cũng ở cả tòa trường thi nội truyền đầy ra tới, vô hình sóng gợn như gợn sóng từng vòng khuếch tán, đập ở Vương Tử Dung dùng thức ăn tỉ mỉ thiết hạ giam cầm hạ, mềm mại như lụa, rồi lại không được xía vào mà đem này tất cả mai một. Trường thi nội đông đảo thi sinh không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Thật là quá tán, bọn họ lặng lẽ nhìn phía Úc Tiểu Đàm, nỗ lực nhớ kỵ thiếu niên bộ dáng. Lần này khảo hạch không có đoàn diệt. Ít nhiều cái này người may mắn đương trường đột phá a, giám khảo tự nhiên cũng chú ý tới này hết thảy. Lớn tuổi giám khảo cười tủm tỉm mà loát chòm râu, cảm khái nói: "Xem ra là ý trời a." Thích, nữ giám khảo có chút uể oải ỉu xìu: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền không thể làm ta nhiều hưởng thụ trong chốc lát." Lớn tuổi giám khảo nhàn nhạt nói: "Thời gian đã không ngắn, rất nhiều ý chí lực bạc nhược người đã bị loại bỏ." Dư lại những người này sờ làm thức ăn hẳn là sẽ không kém, người cũng có thể chờ mong một chút. Hừ, đúng lúc vào lúc này, có thí sinh thấp thỏm bất an mà chỉnh lên thức ăn. Bưng lên chính là một mâm thủy tinh sủi cảo tôm, tuyết ra trong suốt, ẩn ẩn lộ ra tôm thịt thượng đạm cam xinh đẹp hoa văn, cắn một ngụm sảng hoạt tươi ngon, mỹ vị nước canh ở trong miệng vẩy ra, kia tôm đều không phải là phàm tôm, nhập khẩu sau co giãn 10 phần. Nhai toái sau lại tựa như dung tuyết, làm người nhớ tới ngày xuân thanh phong không thỉnh tự đến, dòng suối nhỏ xôn xao chảy qua sông Dương. Minh hoàng tôm bao thành sủi cảo tôm sao, nữ giám khảo tinh tế nhấm nuốt, như suy tư gì nói. Này ra cũng là linh vật đi, thí sinh thật cẩn thận nói. Không sai, là dùng hoàng kim mạch ma thành phấn điều hòa mà thành. Là cái không tồi biện pháp, nữ giám khảo nói. Trong khoảng thời gian ngắn có thể từ vòng sáng chúng tuyển ra hai loại linh tài, tiến hành như vậy tinh diệu phối hợp, tính ngươi đủ tư cách đi. Lời vừa nói ra, mãn đường vui mừng, kế Vương Tử Dung lúc sau, rốt cuộc lại có người thông qua khảo hạch. Khảo thí rốt cuộc trở về quỹ đạo, đông đảo thí sinh theo thứ tự bưng lên chính mình đồ ăn phẩm, cũng không ngừng có người thông qua giám khảo bình định, từ đây đó là có tổ chức quán ăn tư cách linh chu. Nhưng sở hữu thí sinh chung, bị thua nhân số vẫn có 9 thành nhiều, rất nhiều người đều không phải là biểu hiện không tốt, chỉ là ở nôn nóng chờ đợi chung bọn họ đồ ăn phẩm bỏ lỡ tốt nhất nhấm nháp thời cơ. Này đó thí sinh ủ rũ cụp đuôi mà che lại tay trái mờ u bàn tay, ngắm liếc mắt một cái cách đó không xa ôn nhu mỉm cười áo lam thiếu nữ, lại nhanh chóng rũ xuống đầu. Ghi hận là không có khả năng, trứng chọi đá, bọn họ còn không có cái kia lá gan đi trêu chọc vương gia dòng chính người thừa kế. Theo một đám thí sinh thông qua hoặc thất bại, trường thi dư lại người càng ngày càng ít, lớn tuổi giám khảo đột nhiên rũ mắt thấp hô. Nhà đầu, người còn không đi sao? Vương Tử Dung chắp tay hành lễ, ngoan ngoãn mà hướng khảo hạch quan đã bái bái. Tiên tôn, như vậy hội tụ thiên hạ linh chủ cơ hội nhưng không thường có. Ngài khiến cho ta nhiều xem một lát đi. Giám khảo cười như không cười mà nhìn nàng. Vương Tử Dung biết giám khảo đã minh bạch nàng ý đồ, khá vậy không thể không ngạnh chống tươi cười đứng ở dưới đài. Nàng lần này tiến đến, khảo hạch nhưng thật ra thứ yếu. Quan trọng nhất chính là vì nhà mình quán ăn tìm kiếm đột phá. Mới vừa rồi mời chào nhân tài tuy không ít, cần phải nói làm Vương Tử Dung trước mắt sáng ngời, thậm chí mang cho nàng chấn động tân lý niệm chủ nghệ, lại là một cái cũng không. Chính rằng co, đột nhiên cách đó không xa một thanh âm vang lên. Giám khảo, thỉnh nếm thử ta tác phẩm, là người thiếu niên trong trẻo lãng ngận âm sắc, như Thúy Châu Lạc Bàn, thập phần dễ nghe. Vương Tử Dung quay đầu lại, vừa lúc đối tượng một đôi cong cong mắt đen. Úc Tiểu Đàm bưng ba cái tiểu ấm sành, sải bước chiều đài cao đi tới, mặt khác tu sĩ đều là dùng linh lực nâng lên mâm đồ ăn, chỉ có hắn tự tay làm lấy mà bưng mâm, màu trắng tố bào một góc còn dính một chút vết bẩn, nhìn qua không giống cái tu sĩ, đảo giống cái dân gian tầm thường tiệm cơm đầu bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấm sành dùng lá sen mật phong kín, Vương Tử Dung chóp mũi hơi run cẩn thận mà ngửi ngửi. Chỉ ngửi được một cổ nhàn nhạt thanh hương, là nhiệt khí trưng lá sen hơi thở, đến nỗi bên trong thức ăn hương vị, lại một tia cũng không chảy ra. Đến lúc này ba vị giám khảo đã ăn không ít đồ vật, bọn họ đều là đã tích cốc tu sĩ. Một năm ăn đồ vật thêm lên cũng không có ngày này ăn đến nhiều. Ăn uống đã no là một phương diện, tinh thần thượng cũng có chút hứng thú dã rời. Nữ giám khảo uể oải mà vuốt ve lá sen, đây là cái gì? Úc Tiểu Đàm nghĩ nghĩ nói. Phúc Thọ Toàn, kỳ thật hắn làm chính là Phật Khiêu Tường, chỉ là Phật Khiêu Tường tên đề cập thanh triều một cái. Đàn khải huân hương phiêu láng giềng, Phật nghe bỏ thiền nhảy tường tới. Điển cố, Úc Tiểu Đàm lấy không chuẩn trên đời này hay không tồn tại Phật tu, không nghĩ trêu chọc phiền toái, cho nên đem đồ ăn danh nói thành Phúc Thọ Toàn. Hơn nữa Phật Khiêu Tường nguyên danh đó là Phúc Thọ Toàn, này nội nguyên liệu nấu ăn đông đảo, lấy. Cát tường như ý. Phúc thọ song toàn, chi ý, kiếp trước cũng là vì ở Phúc Châu trong lời nói, Phật Khiêu Tường cùng Phúc Thọ Toàn cùng âm, mới có thể bị hậu nhân khẩu khẩu tương truyền, diễn biến ra tân tên. Nữ tu hiển nhiên không nghe nói qua như vậy một đạo đồ ăn. Nàng hồ nghi mà vạch trần phong khẩu chỗ lá sen, trong phút chốc mãn vại không chỗ tràn đầy nùng hương phun trào mà ra, tràn đầy ở giữa không trung. Quá thơm! Cùng Vương Tử Dung thanh phượng canh hoàn toàn là bất đồng con đường. Nếu nói thanh phượng canh cho người ta hiện ra chính là một con cao ngạo phượng ở trời quang hạ thanh đề. Này Phúc Thọ Toàn đó là một đám nguyên liệu nấu ăn ở dáng màu hạ nhiệt tình rào rạt đại hợp sướng. Nữ tu nhất thời phân biệt không ra vại chung đến tột cùng dùng nhiều ít loại nguyên liệu nấu ăn. Nàng mãn tâm mãn nhãn chỉ có một ý niệm, chính là ăn nó, hiện tại lập tức ăn nó. Dùng cái muỗng múc thượng một ngụm. Nùng canh thuần hậu sền sệt, vây cá trơn mềm, hải sâm cùng măng mùa đông co giãn 10 phần, tiên vị bên trong trộn lẫn điểm gãi đúng chỗ ngứa vị ngọt cùng vị mặn, nữ tu còn không có phục hồi tinh thần lại, một vại nùng canh đã bị nàng ăn cái tinh quang. Còn, nữ tu theo bản năng tưởng nói, còn có sao, chợt ý thức được này không ổn, lập tức dùng kinh người ý chí lực đông cứng mà xoay chuyển. Còn, cũng không tệ lắm, há ngăn là không tồi. Người thứ ba tán thưởng nói, hảo hài tử, người đây là dùng cái gì linh tài, ta thế nhưng ăn không ra. Úc Đàm cười khổ nói, dùng lưu đêm hỏa cá vây cá, không biết này có tính không linh tài. Giọng nói vừa ra, giám khảo toàn lăng, bọn họ lúc này mới nhận ra, trước mắt cái này thí sinh tác phẩm đó là bọn họ phía trước chú ý quá, ý đồ dùng phế phẩm. Lừa dối qua quan, món ăn, thần kỳ, thật là thần kỳ. Người thứ ba thở dài, nói như vậy, trừ bỏ vây cá, còn lại tất cả đều là bình thường nguyên liệu nấu ăn. Úc Tiểu Đàm gật gật đầu, nữ tu sen mồm nói, kia thật đúng là kỳ. Tầm thường tới nói linh tài cùng bình thường nguyên liệu nấu ăn là vô pháp cùng nhau nấu nướng. Nếu không thức ăn sẽ có rõ ràng tua nhỏ cảm. Rốt cuộc từ tài chất thượng giảng chúng nó chi gian có lệch trời chênh lệch. Trừ phi tuyển định linh tài làm chủ đồ ăn, còn lại bình thường nguyên liệu nấu ăn làm nền trang điểm. Người là như thế nào đem chúng nó chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu dung hợp ở bên nhau? Như thế nào dung hợp ở bên nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tiểu Đàm sửng sốt, liền, ngạnh làm bái. Hắn nấu ăn chưa bao giờ suy xét quá dùng linh tài vẫn là dùng bình thường nguyên liệu nấu ăn. Trong tầm tay có cái gì liền làm cái đó. Tựa như phía trước hắn hướng gà mái giả hầm canh thêm khoai tây khối giống nhau. Cũng chưa từng lo lắng quá khoai tây sẽ giọng khách át giọng chủ. Sự thật chứng minh khoai tây cũng đích xác như hắn suy nghĩ, đem chỉnh nói đồ ăn phẩm chất tăng lên một cái cấp bậc, Quý Sơ Thần cùng Bạch Tuấn đặt ăn một chén lại một chén, cho tới bây giờ còn mỗi ngày nhớ thương hậu viện mấy chỉ gà mái già. Không có sư phụ chỉ điểm, toàn dựa kiếp trước học trộm. Chính mình cân nhắc đường đất từ Úc Tiểu Đàm buồn bực, nguyên lai linh tài cùng bình thường nguyên liệu nấu ăn cùng nhau làm, là có chú ý sao? Càng buồn bực chính là nữ giám khảo. Ngạnh làm, đây là cái gì có lệ trả lời, có bản lĩnh ngươi ngạnh một cái ta nhìn xem. Hảo, lớn tuổi giám khảo quát bảo ngưng lại nói, mỗi cái linh chủ đều có chính mình sở trường tuyệt kỹ, giao diên tiên tôn, ngươi không cần lại tìm hiểu. Nữ tu dầu dĩ không vui mà nhắm lại miệng, một đôi con ngươi lại ở Úc Tiểu Đàm quanh thân tà ngắm hữu ngắm, làm như nghĩ thấu quá trong trận hư ảnh, nhìn thấu hắn đem nguyên liệu nấu ăn dung hợp bí mật. Bên kia lớn tuổi giám khảo ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Hải tử A, ngươi đồ ăn hương vị thực hảo, nhưng này chung quy là linh chủ khảo hạch, ngươi này đồ ăn. Lời còn chưa dứt, hắn bên tai đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy. Răng rắc, thanh, thật nói minh lọt vào tai, lôi âm ù ù, hình như có trên 9 tầng trời tồn tại ứng triệu mà đến, cầm trong tay mưa gió lôi điện, ở hắn đỉnh đầu trên bầu trời hội tụ nồng hậu xoáy nước. Lớn tuổi giám khảo, lôi kiếp, lão nhân cái này cũng không bình tĩnh, tay phải nhất chiêu, kim quang hiện lên, cả người nhất thời hóa thành khói nhẹ biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một đạo trầm giọng. Người thông qua, kim quang tiêu tán, toàn trường lặng im, Úc Tiểu Đàm cuối cùng lấy nghiền áp tư thái thông qua khảo hạch. Vô hắn, chỉ là ở uống xong phúc thọ toàn kia một khắc, mặt khác hai vị giám khảo cũng cảm giác chính mình trong cơ thể sinh ra một tia rất nhỏ biến hóa. Tuy rằng chỉ là cực mỏng manh một chút, nhưng hai người liếc nhau, toàn từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ đan xen thần sắc. Người tên là gì? Nữ tu bỗng chốc đứng lên, hai tròng mắt sáng quắc tỏa sáng. Ở đâu cái tông môn, tính toán ở nơi nào khai quán ăn? Ta là Vân Châu Khinh Trần Tông giao diên trưởng lão, người nếu là nguyện ý, có thể sửa đầu ta môn hạ. Người thứ ba ngắt lời nói, thôi đi. Người kia Khinh Trần Tông tất cả đều là nữ tu, nào có cái gì thích hợp nam nhân tu hành pháp môn. Tiểu tử, tới chúng ta Trường Quyết Tông đi, ta ở trong tông môn vị trí tốt nhất vì ngươi đặt mua một gian quán ăn, sở hữu tiêu hao đều từ tông môn bỏ ra, ngươi chỉ lo nấu ăn thì tốt rồi. Trường Quyết Tông đại bỉ xếp hạng chính là hàng năm đều ở hàng A. Nữ tu cười lạnh, lại nói tất cả đều là nữ hài tử tông môn có cái gì không tốt. Hải tử ngươi nếu là coi trọng chúng ta tông chung cái nào cô nương, có gì cứ nói, ta vì ngươi làm chủ. Người thứ ba nói, Khinh Trần Tông nữ tu mỗi người như lang tựa hổ, ngươi đi chẳng phải là dê vào miệng cọp. Phải biết rằng linh chủ chi đạo ở chỗ chuyên tâm tu hành, nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng ngươi huy đao tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người ngươi một lời ta một ngữ, lại là chút nào không màng thể diện. Ở trường thi phía trên xảo lên. Nếu không phải nơi này là chủ tiên thiết lập đại trận, trong trận chỉ là mỗi người một đạo tàn ảnh, chỉ sợ bọn họ liền phải trực tiếp ngạnh đoạt. Úc Tiểu Đàm cũng sửng sốt, chính mình làm phúc thọ toàn có như vậy ăn ngon sao? Đáng giá những người này phiên diễn xuất, mắt nhìn hoàn cảnh càng thêm hỗn độn, thiếu niên thầm nghĩ không tốt, không bằng lập tức rời khỏi khảo thí đi. Dù sao khảo hạch kết quả ở giám khảo mở miệng trong nháy mắt liền đã xác định, hiện tại rời đi, hắn như cũ xem như thông qua khảo hạch. Nhưng Úc Tiểu Đàm tay phải vừa mới sờ lên mu bàn tay thượng chuẩn nhập phù, hắn cổ tay áo đột nhiên bị một người khác giữ chặt. Úc Tiểu Đàm kinh ngạc quay đầu lại, trước mặt hắn đứng lam váy Vương Tử Dung, nhà đầu này cũng không còn nữa phía trước tiểu thư khuê các ôn nhã bộ dáng, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng. Hai tròng mắt sâu kín đến giống một con sói đói. Tiểu ca ca, ngươi ở đâu cay trâu? Thiếu nữ để sát vào nửa bước, minh diễm khuôn mặt ở ánh sáng nhạt hạ oánh bạch như ngọc. Có hay không hứng thú gia nhập chúng ta quang hoa trai, chỉ cần ngươi chịu tới, hết thầy hảo thương lượng nga. Úc Tiểu Đàm làm nàng hô lên một thân nổi da gà. Thực xin lỗi, ta có quán ăn, kia có thể giáo giáo ta như thế nào dung hợp linh vật cùng bình thường nguyên liệu nấu ăn sao? Vương Tử Dung chắp tay trước ngực, ánh mắt lay động. Chỉ cần ngươi chịu nói, vương gia tất có thâm tả, ta cũng sẽ từ đây đem ngươi coi như nửa cái sư phụ. Đình, Úc Tiểu Đàm giờ khóc giờ cười, như thế nào một đám, đều cảm thấy hắn có độc môn tuyệt kỹ. Nhưng kỳ thật hắn không có a, những cái đó nguyên liệu nấu ăn ở trên tay hắn chính là rất dễ dàng mà dung hợp, phảng phất trời sinh đó là hắn nuôi nấng sinh linh, đối hắn tràn ngập tin cậy cùng kính ngưỡng. Tin tưởng hắn có thể đem bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn hóa thành mỹ rượu ngon miệng thức ăn. Chính là này hết thảy cũng vô pháp cùng Vương Tử Dung nói. Bởi vì này nghe đi lên thực giả, mới vừa rồi Úc Tiểu Đàm liền phát hiện, nữ tu đối hắn giải thích hoàn toàn là khịt mũi coi thường. Cho nên, hắn hẳn là tìm cái lấy cớ, tìm cái nhìn qua giống điểm bộ dáng. Độc môn tuyệt kỹ, trầm mặc một lát, Úc Tiểu Đàm biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn trầm giọng nói, ngươi có từng gặp qua đêm khuya giờ sửu không chung? Cái gì? Vương Tử Dung sửng sốt, nhà ta gà mỗi ngày sẽ ở giờ sửu đẻ trứng, ta đối kia một màn ấn tượng phi thường khắc sâu. Úc Tiểu Đàm bịa chuyện tám xả, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn dáng thế đều là trời cao ban ân, mặc dù bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn chung cũng ẩn chứa thiên đạo đối vạn vật tình yêu, ngươi muốn kính chung nó, ái chung nó. Hiểu biết chúng nó từ ra đời đến tiến vào phòng bếp điểm điểm tích tích, sau đó khẩn cầu chúng nó dâng lên chính mình mỹ vị thân hình, cảm ơn chúng nó vì thế nhân làm ra hết thảy hy sinh. Này một địa đạo mục sư khang đem Vương Tử Dung nghe ngốc. Vương tiểu cô nương chưa bao giờ nghe nói qua loại này giọng, trong lúc nhất thời đầu đều là không truyền. Nhưng, chính là đồ ăn chính là đồ ăn, nào có cái gì tư tưởng ý thức, càng đừng nói cái gì ái a kính. Mười phần sai. Úc Tiểu Đàm ra vẻ cao thâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở thành lệnh người thỏa mãn thức ăn là mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn suốt đời mộng tưởng. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không phải ở vì chính mình nấu ăn, ngươi là ở vì mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn giải mộng. Chúng ta cũng không phải đầu bếp, chúng ta là nguyên liệu nấu ăn giải mộng sư. Nói xong câu đó, hắn thừa dịp Vương Tử Dung còn không có phản ứng lại đây, hấp tấp thúc dục trận pháp, hóa thành một đoàn xương khói. Trang bức kết thúc, nặc nặc, tác giả có lời muốn nói, hôm nay chương một chút, quảng cáo, cách chương.